Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46 Hoang dã quỷ quán 3. Trần Thành tính tình táo bạo. Lâm Miên cùng hắn chỗ nhiều năm. Chỉ một ánh mắt liền biết đối phương dây tiếp theo liền phải bật lửa. Nàng mặc kệ các nam sinh như thế nào làm. Chỉ cần nàng ở nữ sinh bên này không chịu đến liên lụy liền hảo. Trước mắt đại gia lại vây lại đói. Lâm Miên kéo kéo Trần Thành ống tay áo ý bảo hắn đừng cáu kỉnh. Chính mình ngồi xổm xuống. Từ trong bao lấy ra kẹo sữa. Tiểu bằng hữu, ta nơi này có kẹo sữa. Ngươi đi tìm ba ba mụ mụ được không? Các ca ca tỉ tỉ đuổi một ngày đường. Lại vây lại đói. Chúng ta tưởng điểm vài món thức ăn có thể chứ? Tiểu nữ hài không có tiếp nhận kẹo sữa. Mắt đen chỉ nhìn chằm chằm Lâm Miên đôi mắt xem. Ta thích ngươi, Lâm Miên ngẩn người. Lộ ra một cái mỉm cười. Ân, ta cũng thích ngươi, Lâm Miên trên mặt hòa ái hòa thân chi tâm đại tỉ tỉ bộ dáng. Trong lòng kia căn tuyến đều mau bị đứt đoạn. Này tiểu nữ hài cũng quá cọ sát đi. Nếu không phải chung quanh còn có người. Tiểu nữ hài, khanh khách mà cười. Ta thích ngươi, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Giống hai cái hắc hạt châu, cảm ơn, tỉ tỉ. Vậy ngươi đem chúng nó tặng cho ta được không? Lâm Miên khóe miệng mỉm cười hơi hơi cứng đờ. Nàng chậm rãi chớp chớp mắt. Cái gì? Tiểu nữ hài ngoan ngoan ngoãn ngoãn đem bóng cao su đưa tới Lâm Miên trước mặt. Nghiêng đầu mềm mềm mại mại nói. Ta muốn, ta lấy nó cùng ngươi đổi được không nha? Đây là ta thích nhất. Cũng là duy nhất một viên cầu, Lâm Miên trên mặt không nhịn được cười. Nàng lui về phía sau nửa bước. Tầm mắt đặt ở kia viên màu đen bóng cao su thượng. Không biết làm sao, phía sau lưng kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Không, không, này khách sạn giống như có chút quỷ dị. Cầu đổi trong mắt, nàng lại không điên, nàng vì cái gì muốn đổi. Lâm Miên không ngăn chặn chính mình cảm xúc. Thanh âm nháy mắt tiêu cao mấy độ. Ngươi này tiểu hài tử có hay không lễ phép? Nhà ngươi đại nhân đâu? Như thế nào giáo ngươi? Còn muốn dùng một viên chày ra cầu đổi nàng trong mắt. Ta nhưng đi mẹ ngươi. Tiểu nữ hài hốc mắt ửng đỏ. Nàng nhẹ nhàng mà ôm chính mình tiểu bóng cao su cọ cọ. Lại không có người nguyện ý cùng ta đổi đâu. Đầu nâng lên tới, nhìn lướt qua 7 người. Cuối cùng tầm mắt dừng ở vẫn luôn không nói chuyện hồng thỏ trên người. Tỉ tỉ, ngươi, không được, hồng thỏ kéo kéo miệng mình. Nàng ý đồ tiếp tục ở trong đám người giấu kín trụ thân thể của mình. Cái này thật sự thương thân thể. Vẫn là đừng đi, này trạm kiểm soát đề mục lấy thành như vậy. Còn có này tiểu nữ hài quỷ dị bộ dáng, chỉ hướng tính thập phần minh xác. Hồng thỏ cũng trải qua quá quỷ quái thế giới. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là có cái nam nhân tưởng từ quỷ quái trên người vớt một bút. Hai bên cho nhau đáp ứng rồi về sau. Nam nhân đơn phương xé bỏ hiệp ước bị quỷ quái tra tấn đến đẩy tái. Cùng quỷ quái ở chung chi đạo, không cần tùy ý đáp ứng bọn họ bất luận cái gì yêu cầu. Hai nơi vấp phải trắc trở, tiểu nữ hài tâm tình thập phần hạ xuống. Cũng không biết có phải hay không mọi người ảo giác, tổng cảm giác có như vậy một cái chớp mắt như là bị người ngâm ở hầm băng. Tê tương đương như thế nào đột nhiên biến như vậy lạnh. Kiếp phù du bọc chính mình áo khoác thần sắc đen tối nhìn thoáng qua mọi người. Cố ý tách ra đề tài. Như thế nào này quản sự người còn chưa tới đâu. Đợi chút liền đến, nữ hài thần sắc yếu ớt. Nàng ôm ra đen cầu đi đến Việt thân trước mặt. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi nguyện ý cùng ta đổi sao? Tiểu cô nương mặt loáng thoáng cùng phía trước quỷ hồn trọng điệp ở bên nhau. Việt thân phá có kiên nhẫn ngồi xổm xuống. Nhìn tiểu nữ hài nghiêm túc nói. Đây là ngươi duy nhất. Thích nhất bóng cao su. Ân, chính là tỉ tỉ đôi mắt cũng là ta duy nhất. Thích nhất đôi mắt nha, cho nên chúng ta có thể trao đổi a. Ở nàng nhận chi, chỉ cần là giá trị bằng nhau đồ vật, đều có thể dùng như vậy phương thức cùng bọn họ đổi. Vừa lúc có thể đổi nha. Chính là ta thích ta đôi mắt, không thích ngươi tiểu bóng cao su. Như vậy trao đổi với ta mà nói là không có ý nghĩa, Việt thân cử một ví dụ. Nếu ta lấy ta thích nhất, duy nhất một cái tiểu bóng cao su tới đổi ngươi thích nhất. Duy nhất ba ba hoặc mụ mụ, ngươi nguyện ý cùng ta đổi sao? Ngươi nói ngươi lấy cái gì đồ vật tới đến lượt ta thứ gì? Tiểu nữ hài hoàn toàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Việt thân hồi phục sẽ như vậy xảo quyệt. Không được, kia không giống nhau, đó là ta ba ba mụ mụ. Ta sẽ không cùng ngươi đổi. Tiểu nữ hài nôn nóng nói, da của ngươi cầu làm sao có thể cùng ta ba ba mụ mụ so. Vì cái gì không được nha, có cái gì không giống nhau à, lại vì cái gì không thể tương đối đâu. Ngươi xem, ta lấy ta duy nhất, thích nhất tiểu bóng cao su đổi ngươi duy nhất, thích nhất ba ba hoặc là mụ mụ. Này không phải vừa lúc đổi sao, có cái gì không đúng sao, logic có vấn đề sao, ngươi không phải cũng là cùng nàng cầm tương đồng quan điểm sao. Ta... Tiểu nữ hài rõ ràng tranh bất quá Việt thân. Nàng không suy nghĩ cẩn thận chính là rõ ràng là nàng làm khó dễ. Chính là vì cái gì kết quả cuối cùng là chính mình bị hỏi đến mông vòng. Thằng ta chỉ nghĩ lấy cầu tới đổi đôi mắt của ngươi. Ngươi cư nhiên tiếu tưởng cha mẹ ta. Thằng tiểu nữ hài ôm chính mình tiểu bóng cao su. Hừ hừ một tiếng. Ta không đổi. Quanh thân âm lãnh ẩm ướt cảm giác tất cả lui bước. Tiểu biểu đệ, oa một tiếng. Hâm mộ chi tình không lấy nói nên lời. Biểu ca, ngươi xem. Lại là một cái logic quỷ tài ra, có thể đem quỷ cấp nói ngốc a. Ngưu bức, không hổ là Việt thân. Tiểu nữ hài dầu dĩ không vui mà hướng hành lang hô một câu. Từ sâu thẳm mà hành lang lên tiếng. Theo sau lại đi ra một nữ nhân. Bộ dáng nhìn rất hiền lành. Tóc dài bàn ở sau đầu. 30-40 tuổi bộ dáng. Mặt mày cùng tiểu nữ hài có vài phần tương tự. Bé, người tới như thế nào không gọi ta một tiếng. Nữ nhân từ cái bàn lấy ra 3 chiếc chìa khóa. Chúng ta này tiểu khách sạn ngày thường không vài người tới. Hôm nay các ngươi đã tới chậm. Chỉ có như vậy mấy gian phòng. Nguyệt Ly lấy cho làm con thừa tự bài nhìn nhìn. 3 cái phòng. Chúng ta tễ tễ là đến nơi. Ta cùng kiếp phù du một gian. Các ngươi 2 tình lữ một gian. Các ngươi 2 nàng hài một gian. Vì cái gì không cho ta cùng các nàng ở một khối. Lâm Miên có chút không rất cao hứng. Liền cảm giác chính mình tựa hồ bị bọn họ cái này tiểu quần thể cấp phân cách khai. 3 nữ sinh một gian quá tễ. Nói như thế nào cũng không thể ủy khuất ngươi a, tiểu biểu đệ một bước vượt trước thế biểu ca chặn. Mãnh liệt công kích, lại nói ngươi cùng Trần ca cảm tình như vậy hảo. Ai nhẫn tâm đem các ngươi tách ra nha. Thế nào cũng muốn trước đem người chơi cùng NPC cấp cách ly khai. Biểu đệ thật vất vả nghe hiểu Nguyệt Ly phân phối phòng hàm nghĩa. Hắn tổng cảm giác chính mình chỉ số thông minh được đến phóng thích. Quả nhiên chính mình mới là thực lực bị che giấu boss. Có thể diệt thiên diệt địa cái loại này. Nguyệt Ly không chút để ý nói đem tiểu biểu đệ lôi trở lại hiện thực. Lão bản nương, ngươi nơi này sinh ý tốt như vậy sao? Này liền chỉ còn tam gian phòng. Nữ nhân câu lấy khóe miệng. Sinh ý liền như vậy. Lại thê lương chúng ta sinh ý vẫn là phải làm đến a. Ngày hôm qua đám kia người ngủ ở lầu 2 mở đầu kia đoạn. Có kia một thân trang điểm. Vừa thấy chính là trong nhà có tiền tiểu công tử ca. Da thịt non mịn, lớn lên nhưng thủy linh, mọi người. Ngoặc kép, tiểu nữ hài. Ngoặc kép, mụ mụ, chỉ đùa một chút, nữ nhân thu cười. Đem chìa khóa giao cho bọn họ. Đúng rồi, chúng ta nơi này buổi tối gió lớn. Sàn nhà lại lão lại cũ. Thổi chúng môn cùng sàn nhà đều sẽ vang. Nghe tới giống như là có người ở hành lang đi đường. Gõ cửa, phía trước có vài cái khách nhân đều nói như vậy. Các ngươi đừng động là được. Buổi tối đi ngủ sớm một chút đi. Không có việc gì cũng đừng ra tới. Bên ngoài lạnh lẽo, buổi tối có người sẽ ở hành lang đi lại. Sẽ có người tới gõ cửa phòng. Đừng động, đi ngủ sớm một chút. Đừng ra tới, bên ngoài lạnh lẽo. Nghe cực có ám chỉ tính nói các người chơi cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đáp ứng rồi xuống dưới. Lão bản nương, các ngươi nơi này có ăn sao? Chúng ta đều đói bụng đã lâu, kiếp phù du nhìn giao diện thượng đói khát giá trị biến hồng. Trong lòng có chút hoảng loạn. Người liền tính là đói bụng. Uống nước quá 7 ngày cũng sẽ không chết. Chính là này đói khát giá trị biến hồng thanh không? Không cần chờ đến trò chơi kết thúc bọn họ đều sẽ bị cưỡng chế đào thải. Có thể cho chúng ta tùy tiện tới một chút sao? Cái gì ăn đều được, chúng ta nơi này chỉ có khoai tây. Trong phòng có nướng lò. Các ngươi cầm đi chính mình nướng được không? Hành hành hành, đoàn người đang chuẩn bị lên lầu thu thập chính mình đồ vật. Còn chưa đi đến cùng. Tàn phá cũ xưa khách sạn đại môn liền bị người từ bên ngoài đá văng. Trương sở, ngươi tuyển địa phương thật là đủ có thể. Cắm trại dã ngoại. Sợ không phải hoang dã cầu sinh đi. Địa phương quỷ quái này ta là ngốc đủ rồi. Ta không nghĩ lại ngây người. Quần áo màu trắng váy liền áo nữ tử không kiên nhẫn đá một chân bên người vâng vâng dạ dạ nữ hài. Lăn đi lái xe. Chúng ta đi rồi. Chính là Trương thiếu gia cùng Chu thiếu gia còn không có trở về a. Ngươi là của ta người vẫn là bọn họ người. Trương thiếu gia Chu thiếu gia. Nhận rõ chính mình đến bổn phận. Nữ nhân nói ngẩng đầu hướng lên trên xem. 7 người đồng thời bị chảo bao. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Này đó đều là hôm nay mới tới khách nhân, hai phương đơn giản giới thiệu một chút liền các hồi. Các phòng, chờ lão bản nương đem khoai tây giao cho bọn họ. Đêm tối buông xuống, chân trời cuối cùng một tia ánh sáng cũng bị cắn nuốt. Việt thân vẻ mặt bình tĩnh nhìn trong phòng 4 người khắc khẩu không thôi. Gặm khoai tây an an tĩnh tĩnh nghe, nàng liền không hiểu được. Vì sao nhân loại luôn thích dùng hiệu quả và lợi ích thấp nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Vì thế trường hợp từ lúc bắt đầu thương nghị biến thành cãi nhau. Hồng thỏ, kết minh, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi kết minh? Này lại không phải đoàn tái. Hơn nữa ai biết các ngươi trình độ thế nào? Nguy hiểm quá cao, ta không làm. Kiếp phù du, xác thật không có gì ích lợi. Tin tức cùng chung ta tưởng các ngươi cũng không có nhiều ít tin tức có thể lấy ra tới cùng chung. Đi, tiểu biểu đệ, vậy các ngươi liền các hồi các phòng đi. Biểu ca chỉ là lễ phép tính hỏi một câu. Kết quả bị người hiểu lầm. Ai hiếm lạ các ngươi đâu. Ngươi đâu, tiểu biểu đệ nhìn thoáng qua Việt Thân. Ngươi cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau đi sao? Ngay từ đầu tưởng, Việt Thân yêu nhã ăn xong khoai tây sát xong miệng. Trước đưa ra cái thứ nhất nghi vấn. Chúng ta nhận thức sao? Trong trí nhớ, ta giống như không quen biết các ngươi. Nhưng là các ngươi hai cái nhận thức ta. Các ngươi không cảm thấy nếu hai bên yêu cầu hợp tác. Như vậy cơ bản nhất thành ý cũng nên lấy ra tới đi, Việt Thân nheo nheo mắt. Không tính toán giới thiệu một chút chính mình sao? Nguyệt Ly nâng nâng đôi mắt, sốc sốc môi mỏng. Nguyệt Ly, cao cấp người chơi, lại đây mang hài tử, nói tầm mắt đặt ở chính mình tiểu biểu đệ trên người. Tiểu biểu đệ, độ cứng quá tay mới khu tân nhân người chơi. Tiểu biểu đệ cảm thấy tự giới thiệu khiến cho không quá đứng đắn. Hắn còn tưởng thêm một ít mặt khác nội dung liền nghe được hành lang tới lui lui tiếng bước chân. Theo sau cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng. Hắn, di, một tiếng. Đang định đi mở cửa đã bị Việt Thân cấp ngăn lại. Trời tối, hiện tại là buổi tối, tác giả có lời muốn nói. Tiểu nữ hài, khóc chít chít, ta muốn cử báo, Việt Thân khi dễ tiểu bằng hữu. Việt Thân, Nga, lại khóc một câu thử xem. Không nghĩ muốn ba ba mụ mụ. Tiểu nữ hài, hết chương.